Nữ đế trọng sinh, chương 44, rời khỏi. gocchuyenaudio.com. Bệnh nặng qua đời, Giả Vị Nhiên cười lạnh một tiếng, cả người tựa vào ghế. Việc này người khác không biết, nhưng ta rất rõ. Thành Hằng Công một nhà trung liệt, trong quân đội đa số là thủ hạ của nàng. Hoàng tỷ sợ nàng công cao chấn chủ, có ý mưu phản nên hạ độc tại thức ăn của Thành Hằng Công, loại này độc dược sẽ làm sức khỏe ngày càng tệ, ngự y cũng tra không được nguyên nhân. Sau đó không lâu Thành Hằng Công liền qua đời. Giả An Thần nhíu mày. Chuyện này trừ ngươi ra còn có ai biết? Nếu thật sự như lời của Giả Vị Nhiên, Dương Thiên Nhu không thể trọng dụng, nàng hiện tại không biết mẫu thân mình bị tiên đế hại chết, thù giết mẹ không đội trời chung, nếu Dương Thiên Nhu biết được. Giả Vị Nhiên cười rách. Chuyện này ta đã biết, biết đâu có một ngày Dương Thiên Nhu biết được. Tuy rằng những người tham gia năm đó đã bị hoàng tỷ tìm lý do xử tử, nhưng thiên hạ không có bức tường nào kính gió, nếu Dương Thiên Nhu cùng Dương Thiên Lâm biết được chỉ sợ có chuyện lớn, hơn nữa, ngươi còn cho Dương Thiên Nhu đi biên cương. Giả An Thần hơi hơi liễm mi, như thế có chút phiền phức. Hiện tại Dương Thiên Nhu và Dương Thiên Lâm không biết chuyện gì, cho nên đối với Linh Quốc tận tâm. Nếu có ngày biết được chân tướng, vậy hôm nay trung thành thế nào, ngày đó sẽ có bấy nhiêu oán hận. Nhưng nàng không thể vô cớ cướp đoạt quân vị của Dương Thiên Nhu, sẽ làm các võ tướng tâm lạnh, cũng sẽ cho Dương Thiên Nhu hoài nghi. Ta nói, ta thiếu ngươi một nhân tình. Giả Vị Nhiên cười nói. Quân đội biên cương, có một tướng tên Hàm Giao, là người của Dạ Quân, là ta xếp vào biên cương, đã ở quân đội đợi 8 năm, hiện nay là giáo úy, nàng rất có tài năng thống soái, ngươi có thể đề bạt nàng. Ngươi đây là uy hiếp trẫm. Giả An Thần nói, tuy Giả Vị Nhiên đem Dạ Quân cho nàng, nhưng Dạ Quân không có khả năng hoàn toàn trong tay nàng, đại đa số trung thành với Giả Vị Nhiên, cho nên nàng gọi Lăng Xích an bài Dạ Quân bảo vệ Giả Vị Nhiên. Nhưng hiện tại, Giả Vị Nhiên cương nhiên quang môn chính đại xếp người vào quân đội, khống chế quân đội. Giả Vị Nhiên nhướng mày. Người thật ra không ngốc a, nàng thoải mái nói. Ta đúng là nghĩ vậy, lỡ ngươi lấy được Dạ Quân liền trừ cỏ tận gốc đối với ta ra tay thì sao? Dù sao An Bình Vương gia đã chết, ngươi muốn giết ta rất dễ, một mình ta không sao, nhưng ta còn có thiên tư, ta nên vì chính mình phòng bị. Ta chỉ cung cấp một đề nghị thôi, có thực hiện hay không là tùy ngươi. Nếu trẫm không đáp ứng, chỉ sợ ngay sau đó Dương Thiên Nhu sẽ biết tiên đế hại chết mẫu thân của nàng đi. Giả An Thần nghiêm mặt, đây là lần thứ mấy thua trong tay Giả Vị Nhiên. Cho dù trọng sinh, nàng cũng là quá non, ta sẽ không nói cho Dương Thiên Nhu. Giả Vị Nhiên nghiêm mặt nói. Chỉ cần nàng còn ở biên cương, ta sẽ không nói cho nàng. Ngôn tại ý ngoại chính là nếu Dương Thiên Nhu về kinh, nàng có khả năng sẽ nói ra. Giả An Thần thối nghiêm mặt hừ lạnh một tiếng. Trẫm đáp ứng ngươi là được. Giả Vị Nhiên cười cười. Ngươi đã làm rất tốt, như đối với con cháu của chính mình, nàng nhẹ nói. Dù sao không qua tôi luyện, có thể làm được như thế đã rất tốt. Ngươi đừng giận, ta chỉ muốn cấp bản thân một đường lui, chỉ cần ngươi không động đến ta cùng thiên tư, người của ta vĩnh viễn không phản bội ngươi, còn có thể giúp ngươi, việc đó ngươi có thể yên tâm. Giả An Thần hừ hừ hai tiếng, mày cũng là buông lỏng ra một chút. gocchuyenaudio.com. Chính nàng là người của hoàng gia, hiểu rõ gia tộc đa nghi, muốn hoàn toàn tín nhiệm một người rất khó, thói quen nghi ngờ mọi thứ, đem hết thải thứ không tốt bóp chết từ trong nôi. Giả An Thần trong lòng kỳ thật còn có chút thất bại. Nếu nàng là Giả Vị Nhiên, nàng sẽ làm không tốt bằng Giả Vị Nhiên. Giả Vị Nhiên mới 30 tuổi thôi, nàng kiếp trước cộng kiếp này cũng hơn 50 tuổi. Cho dù vậy, nàng lại bị Giả Vị Nhiên một bước lại một bước tính kế, theo từ lúc đầu ngã bài đến hôm nay thực hành, đều được Giả Vị Nhiên kế hoạch rất tốt, chờ nàng tiến vào, sau đó đi đến mục đích của Giả Vị Nhiên. Nhất thời yên tĩnh, Tuyết Sương Linh ngồi ở Giả An Thần bên người cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng, chỉ có thể cầm tay nàng, lo lắng nhìn nàng. Giả An Thần lắc lắc đầu, làm cho nàng không cần lo lắng. Giả Vị Nhiên tiếp tục nói, người ta cần đã bên cạnh ta, ta cũng không cầu thêm gì. Ta đã nói ta sẽ cùng thiên tư rời đi, chỉ sợ sẽ không về. Chuyện này ta vốn do dự có nên nói với các ngươi không, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn nên nói, cho các ngươi chuẩn bị tâm lý. Giả An Thần hừ một tiếng, không nói lời nào. Tiếng đập cửa đột nhiên truyền tới. Tiến vào, Giả Vị Nhiên thản nhiên nói. Trương Quầy mang theo tiểu nhị bưng đồ ăn đến, Giả Vị Nhiên chọn 6 món một canh cũng đủ 4 người ăn. Trưởng Quầy lui ra sau, Giả Vị Nhiên giúp Thiên Tư mốc canh, cười nói. Thiên Nhất Lâu không tệ, nhất là thịt bò đàn hoa canh, là món đặc biệt của đầu bếp, bình thường đầu bếp sẽ không biết làm. Thịt bò hoa đàn canh là một món ăn rất bình thường, nhà nào cũng biết làm. Nhất Thiên Lâu thịt bò đàn hoa canh cùng trong cung cũng không có cái gì khác biệt, đều là thịt bò nấm hương đậu hủ chờ thiết toái toái đặt ở canh lý, dùng thủy tinh bột thêm bột vào canh, ra hoa thời điểm vải lên thiết tốt rau thơm, chỉ không biết đầu bếp dùng cái gì để thịnh canh, món này rất ngon, hoàn toàn không giống hương vị trong cung. Tuyết Sương Linh cấp Dạ An Thần thịnh một chén, hương vị không sai, Dạ An Thần uống một ngụm, nói. Dạ Vĩ Nhiên cười cười, không hề nói cái gì. Bốn người im lặng dùng một chút ngọ thiện, sau đó rời khỏi Thiên Nhất Lâu. Dạ An Thần cùng Tuyết Sương Linh đem Dạ Vĩ Nhiên cùng Thiên Tư rời khỏi thành. Trên đường nhỏ, đã có một chiếc xe ngựa thực bình thường. Hôm nay từ biệt chỉ sợ sẽ không tái kiến. Thiên Tư cùng Dạ Vĩ Nhiên đứng cùng nhau, thản nhiên cười, từ trên sư mang một vật nhỏ. Đây đều là ta nghiên cứu cách giải một số độc các ngươi lưu lại không chừng sẽ hữu dụng. Tuyết Sương Linh thân thủ tiếp nhận. Dạ Vĩ Nhiên vỗ vỗ vai Dạ An Thần cười nhẹ nói. Người sẽ là hoàng đế tốt, nàng nhìn Tuyết Sương Linh, người cũng đừng cô phụ chân tình của Tuyết Thị Vệ. Dạ An Thần đen mặt vỗ tay nàng, chuyện của trẫm cùng A Linh không liên quan ngươi, không cần ngươi quản. Dạ Vĩ Nhiên cười to, lôi kéo Thiên Tư lên xe. Tái kiến, đánh xe Dạ Quân Dương lên roi, con ngựa tại chỗ đạp vài bước chậm rãi đi về phía trước. Có một ngày, chúng ta cũng sẽ giống các nàng, cùng nhau rời đi kinh thành, chỉ có hai người cuộc sống. Dạ An Thần lôi kéo tay Tuyết Sương Linh, nhẹ giọng nói. Tuyết Sương Linh cười cười. Ta biết, kỳ thật chỉ cần có thể cùng bệ hạ cùng một chỗ ta cũng đã thực vừa lòng. Tâm Dạ An Thần sao động, chỉ là đang ở bên ngoài, có nhiều người cũng không thể làm chút hành động thân mật, nàng chỉ có thể chịu đựng. Cocchuyenaudio.com Nếu đã xuất cung, Dạ An Thần cũng không muốn về sớm, lôi kéo Tuyết Sương Linh đi dạo quanh kinh thành, lại phát hiện ra nhiều sạp bán thức ăn ngon, cũng mua không ít thứ lạ, nhất là những thứ linh tinh cho hài tử, Dạ An Thần đều mua 4-5 phần, chuẩn bị mang về cho các tiểu hoàng tử. Dạ An Thần ôm cánh tay Tuyết Sương Linh, chờ đến thọ yến 30 tuổi ta sẽ cho các hoàng tộc mang con nối dòng đến kinh thành, lựa chọn vài người có thiên phú để trong cung bồi dưỡng, chờ các nàng chính chắn, ta sẽ đem ngôi vị nữ đế truyền lại, sau đó chúng ta liền rời khỏi kinh thành được không? Tựa hồ nghĩ đến việc tốt đẹp như thế, đôi lông mày Dạ An Thần đều toát lên ôn nhu, nhìn Tuyết Sương Linh không tự chủ đỏ lỗ tai, chỉ có thể gật đầu, nhưng sau đó nàng lại nhíu mày. Nhưng bệ hạ, năm nay người mới 23 tuổi, các đại thần sợ sẽ không đồng ý, nữ đế 23 tuổi thật sự còn rất trẻ, muốn có con nối dòng thật sự không khó, huống chi hiện tại hậu cung độc sủng lạc viết qua không lâu lại đến 5 năm một lần quân thị tiến cung, các đại thần sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dạ An Thần híp mắt, người yên tâm, việc này dễ giải quyết, nếu ta không thể cho quân thị thụ thai thì sao? Hậu cung rốt cuộc không ai mang thai. Bệ hạ, Tuyết Sương Linh kinh hãi. Dạ An Thần cười cười, kế hoạch của nàng vốn là vậy, một thời gian nữa nàng liền giả bệnh cho ngự y truyền ra nàng không bao giờ có hài tử được nữa, vậy không phải đều được giải quyết sao? Tuyết Sương Linh biết Dạ An Thần làm như đều vì nàng, nếu không phải sợ nàng thương tâm, nàng sao lại không có một hoàng nữ kế thừa huyết mạch? Bệ hạ, không bằng ngươi. Tuyết Sương Linh cắn môi, nhịn không được khuyên, câm miệng, ta không muốn nghe những lời này. Nhưng là nàng vừa mở miệng đã bị Dạ An Thần đánh gãy. Ta nói rồi ta sẽ không phụ ngươi, ta hiện tại không thể cho ngươi một cái danh phận, cho ngươi chính đại quang minh đứng bên cạnh ta, ta đã thật có lỗi với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không cùng bất kỳ nam nhân nào sinh hoàng nữ cho ngươi khổ sở. Tuyết Sương Linh cúi đầu, không nói tiếp, Dạ An Thần nhẹ giọng thở dài, lôi kéo tay nàng tiếp tục đi dạo phố. Sắp trời dần dần tối, đèn lồng quang mang sáng đứng lên. Dạ An Thần kéo Tuyết Sương Linh tìm một sạp bán thịt dê ngồi xuống, gọi hai phần thức ăn. Sau khi từ bên ngoài ăn được hồn đồn, ấn tượng của Dạ An Thần đối với các tiểu sạp liền thay đổi. Nóng hôi hổi thịt dê mặt rất nhanh liền lên đây. Hai người ngồi tại bàn nhỏ chán gần như chạm chán, ăn thật ngon. Ăn xong sắp trời đã hoàn toàn tối, trên đường người đi đường cũng ít lại. Qua một đoạn thời gian sẽ tiêu cấm, người đi đường cũng không dám đi loạn, bị quân tuần tra phát hiện sẽ không xong. Dạ An Thần không kiêng nể gì lôi kéo tay Tuyết Sương Linh hướng hoàng cung đi đến, thường cúi đầu cùng nàng nói cái gì đó. Một đạo ánh sáng quỷ dị xẹt qua đáy mắt Tuyết Sương Linh. Bệ hạ cẩn thận, Tuyết Sương Linh kinh hoàng, lôi kéo Dạ An Thần trốn dưới mái hiên, cùng lúc đó, một lượng lớn mũi tên bay ra, vừa rồi Tuyết Sương Linh thấy là ánh sáng lóe lên từ cung tên. Bên ngã tư đường đứng hơn 20 hắc y nhân, trong tay đều nắm cung tiễn. Tuyết Sương Linh rút ra vô nhận kiếm, đem Dạ An Thần hộ phía sau, tay không ngừng vung lên đem cung tên đánh rơi. Ám vệ đi theo sang các nàng cũng nhanh chóng chạy đến, lập tức cùng các hắc y nhân giao thủ cách trương.